Chương 453, phần nhân tình này, nàng không thể không lĩnh. Khó trách vừa mới kia quân tiểu thư phu quân nói nàng là người quái dị, như thế xem xét, thật đúng là người quái dị. A Thi Lam lang dùng tay gắt gao che mặt, thế nhưng là, liễu diễu tiếng nghị luận, vẫn là không ngừng truyền vào trong thai nàng. Rốt cục nàng cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng thê lương thét lên. Như bà điên liền xông ra ngoài. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Mộ Nhan nhịn không được ngoắc ngoắc khỏe môi, trên mặt biểu lộ vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Chậc chậc chậc, Thi Lam Lăng không phải nói, nàng giải bạch ngọc tử xương tán, là vài phút sự tình sao làm sao đều qua lâu như vậy chẳng những không có giải trừ, ngược lại là để độc tố hợp với mặt ngoài đây bất quá, tấm kia mọc đầy bạch ban liên, thật đúng là để cho lòng người vui sướng. Á ai bảo nàng lúc trước muốn hại bảo bối của mình chút đấy. Quân tiểu thư bên thai đột nhiên truyền đến trung niên phụ nhân thanh âm. Mộ Nhan ngẩng đầu, đối đầu tần phán quan bức dứt con mắt, quân tiểu thư, rất xin lỗi, chúng ta quỷ thị để ngài chịu ủy khuất. Không bất quá chúng ta vọng giang thành quỷ thị thật rất cờ ơn nở ngài luyện chế huyền liền dược, có thể hay không xin ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta lần này đâu chúng ta cam đoan, nhất định hảo hảo chỉnh đốn quỷ thị, tuyệt sẽ không có lần nữa. Lưu phán quan nghe vậy, đông nhiên ngẩng đầu, ướt xuống con mắt trừng mắt Mộ Nhan, liều mạng gật đầu, vâng vâng vâng. Tất cả đắc tội quân tiểu thư người, chúng ta quỷ thị nhất định sẽ nghiêm trị quân tiểu thư, ngài liền đem huyền dược bán cho chúng ta đi. Nói xong hung hăng chừng Từ Phúc một chút. Từ Phúc mập mạp thân thể run rẩy một lần, giờ phút này thật hận không thể lập tức tìm địa động chui xuống dưới. Nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn có không cam lòng cùng phẫn hận xông tới. Mộ Nhan nhìn về phía phụ nữ trung niên kia ánh mắt nhu hòa mấy phần. Cái này tần phán quan, còn có cùng nàng cùng nhau nhân. Tại vừa mới như thế đứng đội cách xa tình huống dưới, đều tại bảo hộ chính mình. Phần nhân tình này, nàng không thể không lĩnh. Đem đặc cấp huyền dược đặt ở vọng giang thành quỷ thị gửi bán cũng không phải không thể. Nàng chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng người đều con mắt tỏa sáng, gắt gao trừng mắt nàng. Lại nghe Mộ Nhan tiếp tục nói, nhưng nguyên bản dự định 3 bình tiên thiên phá chứng dịch, giảm bớt vì 1 bình. Cái khác huyền dược QNZ tương ứng giảm bớt. Mà lại tất cả huyền dược, đều không được trải qua Từ Phúc chi thủ, về sau ta luyện chế ra vô luận là huyền dược vẫn là đan dược, cũng không thể trải qua Từ Phúc chi thủ. Điểm này, các ngươi có dị nghị không? Không có toàn bằng quân tiểu thư làm chủ. Mặc dù rất đau lòng 3 bình tiên thiên phá chướng dịch biến thành 1 bình, nhưng Lưu phán quan cảm thấy, có thế có được hôm nay kết quả, đã rất khá. Về phần kia Từ Phúc, coi như Mộ Nhan không lên tiếng, hắn QNZ tất nhiên phải bị trừng phạt. Về sau huyền dược bán, đương nhiên sẽ không trải qua tay của hắn. Còn lại mấy cái bên kia cùng Từ Phúc đứng đội người, nghe nói mình không cần nhận trừng phạt, QNZ không có bị bài xích tại mua bán đặc cấp huyền dược bên ngoài, lập tức lớn thở dài một hơi. Tại Lưu phán quan không tiếc vốn gốc nhường lợi phía dưới. Vô luận là huyền dược bán khế ước, vẫn là đưa cho Mộ Nhan dược liệu, đều rất nhanh quyết định xuống. Ký kết xong khế ước về sau. Mộ Nhan dùng đế minh quyết tặng chữ vật giới chỉ đem dược liệu đều thu lại, mới lộ ra một cái nụ cười hài lòng, còn lại dược liệu, mấy ngày nữa ta để nhân tới lấy. Vâng vâng vâng quân tiểu thư ngài yên tâm, ngài muốn đồ vật, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Ngài cứ yên tâm đi bất quá hắc hắc, như là đã ký kết khế ước, cái kia tiên thiên phá chướng dịch có hay không có thể Lưu phán quan xoa xoa tay, một mặt thèm nhỏ dãi nhìn về phía phong hải đường bình sứ trong tay. 39 càng tấu chương xong.